Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1497, gặp lại cực phẩm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Ngọc là kiêu ngạo. Hoặc là nói chỉ cần là cường giả đều vô cùng kiêu ngạo. Không cho phép ngoại nhân tận lực khinh miệt khiêu khích. Đặc biệt nói năng lỗ mãng vẫn là một cái niên kỷ so với chính mình còn nhỏ người mới. Làm một cái tu luyện mấy năm thánh địa lão nhân, Quân Ngọc là không thể nhịn được nữa. Đại kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Oanh, một kiếm đánh xuống, Mạc Liên Thành ngồi tại cái bàn. Lại nát, nhưng là, Mạc Liên Thành bóng người đã biến mất. Quân Ngọc sững sờ, một người sống sờ sờ cứ như vậy không gặp. Ha ha, lớn tiếng giễu cợt đột khởi. Hiểu An châm chọc nói. Thanh kiếm này không sai. Phi thường thích hợp trẻ củi. Lão bản hai cái bàn tử đánh rất xinh đẹp. Ha ha, lão bản, người không bằng xin mời quân tiểu nương môn đi đánh củi tính. Con hàng này, thật đúng là không buông tha một tia châm chọc Quân Ngọc cơ hội. Nhưng là, Hiểu An con hàng này cười về cười. Người nhưng lẫn tránh xa xa. Khu vực an toàn. Không sợ Quân Ngọc một kiếm bổ đi qua. Mạc Liên Thành đây. Hắn chính đang tiểu điếm trên nóc nhà. Khoan thai nhìn qua phong cảnh. Lại truyền xuống thanh nhã giọng nói. Lão bản, đập hư đồ vật tiền. Ngươi hỏi cái kia cầm kiếm tiểu tử muốn. A hát, lão bản cười tủm tỉm. Cũng không tức giận. Nhìn tới Quân Ngọc. Quân Ngọc tức giận. Nhưng một đụng tới lão bản ánh mắt. Cũng không dám hung hăng. Sau đó lấy ra một cái huyền thạch liền ném cho lão bản. Dám ở thánh thành mở tiệm đều không thể tùy tiện trêu chọc. Liền xem như đường cái trước tên ăn mày nói không chừng đều là muốn nhân mạng cao thủ. Đủ sao, có thừa, còn lại liền bán ngươi một lời khuyên. Quân nhị thiếu gia, một người mặt mũi giá trị cái bao nhiêu tiền. Tài nghệ không bằng người liền là tài nghệ không bằng người. Lại tranh cường háo thắng liền là không biết tự lượng sức mình. Lão bản lắc đầu thở dài. Trách trời thương dân. Quay người liền hướng bên trong đi đến. Quân Ngọc nhíu mày. Nhìn qua lão bản bóng lưng mím môi. Ngoại nhân lời nói. Hoặc là hắn nghe không đi vào. Nhưng người lão bản này lời nói. Hắn là nghe đi vào. Quân Ngọc kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn tới nóc nhà Mạc Liên Thành. Chờ ta đột phá, tái chiến, hôm nay, coi như ta thua. Tiếp lấy, hắn cởi xuống túi chữ vật hướng Mạc Liên Thành quăng ra. Mạc Liên Thành khóe miệng nhai lấy tà tà cười yếu ớt. Tiện tay tiếp nhận túi chữ vật. Hỏi, hôm nay, có phải hay không thánh địa truyền thống? Có thể tùy ý chọn chiến. Thua liền được đem đồ vật đều kính dâng đi ra. Bản công tử làm người mới. Tạm thiếu huyền thạch, một bên nói. Hắn vừa mỉm cười tà mâu quét về phía vừa mới một mực tại ồn ào châm chọc hắn thanh niên. Những cái kia thanh niên để Mạc Liên Thành liếc mắt. Tâm đều rung động rung động. Có thể là, để bọn hắn dạng này ngoan ngoãn xuất ra đồ vật. Khẳng định là không phục. Chỉ là mạnh hơn bọn họ bên trên một bậc Quân Ngọc đều thua. Bọn hắn còn có thắng cơ hội sao? Quân Ngọc thật sâu nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Quân Sơn hội cái kia một tốp người. Cũng nghĩ đi theo rút đi. Không ngờ, Mạc Liên Thành thờ ơ trôi rơi xuống đất mặt. Nói ra, Quân Sơn hội, bản công tử cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một tướng trên người huyền thạch đều đưa ra, quỳ xuống nhận thua. Hai là, lên đây đi, tiếp nhận bản công tử khiêu chiến, cho phép các ngươi cùng lên. Quá phách lối, một cái chỉ là người mới vậy mà nói ra loại lời này. Lại không có huyết tính người đều không thể nhịn được nữa. Quân Sơn hội hơn 20 người, nguyên bản muốn xám xịt mượn cơ hội đi theo Quân Ngọc rời đi. Không ngờ Mạc Liên Thành là trực tiếp nói năng lỗ mãng. Hung hăng đến đem chính mình dẫm đến không đáng một văn. Một người mới, cũng dám chọc 20 mấy danh sư huynh. Mạnh hơn, cũng là muốn chết, có phải hay không? Các huynh đệ, chúng ta lên, không cho tiểu tử này một điểm màu sắc, đều không biết chữ, chết, viết như thế nào, lên, đánh tiểu tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi, cách chương.